Thánh Vương, chương 614, trấn áp thanh niên mặc hoàng y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 614, trấn áp thanh niên mặc hoàng y Chu Tiên Vương chi hồn không ngờ cũng bị ngươi gọi về rồi. Chuyện Dương Kỳ hơi kinh hãi. Hắn đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn phía sau lưng thanh niên mặc hoàng y, chu sát vô số tiên nhân, thậm chí chu sát cả một số tồn tại vĩ đại trong thái cổ chư thần. Loại lực lượng này hầu như không thể chống lại nổi. Chư thần ấn ký, diệt sát Chu Tiên Vương. Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, bay vọt lên, chư thần ấn ký ra tay, trấn áp bóng dáng cao lớn kia. Nhưng chỉ răng rắc một tiếng, thanh niên mặc hoàng y đã kích phá lồng giam, muốn bỏ chạy. Muốn chạy sao, không đơn giản như vậy đâu. Bích Lạc quận chúa xuất hiện, toàn thân nàng hóa thành một quả trứng thần lưu ly, trấn áp từ trên đầu xuống, lập tức khiến thanh niên mặc hoàng y đang trốn chui trốn lủi như chuột bị chặn lại. Tiện nhân, thanh niên mặc hoàng y cuống quýt thi triển tuyệt chiêu nhưng không đột phá được sự phong tỏa của trứng thần lưu ly, nhất thời phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Hắn biết mình thúc giục máu huyết cúng tế ra hồn phách Chu Tiên Vương cũng không thể chạy thoát, lần này đã thật sự gặp nguy hiểm rồi. Hắn là vị lai giả biết hết thảy chuyện phát sinh trong tương lai, có thể đón may tránh rủi, khắp nơi đều gặp dữ hóa lành. Nhưng chỉ có với mỗi Dương Kỳ là không thể được. Bởi vì Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả, quá khứ tương lai cũng không có nhân vật này tồn tại, thuộc về chuyện không thể nắm bắt được. Hiện tại hắn bị quản chế khắp nơi, biết mình nguy tới nơi rồi. Ta sẽ không cho các ngươi thành công, ta là vị lai giả, là bổn nguyên tương lai, xuyên toa thời không. Ầm ầm, một luồng lực lượng thời không mênh mông bạo phát ra từ trên người thanh niên mặc hoàng y, luồng lực lượng này đúng là mạnh mẽ vô địch, có thể xuyên qua thái hư, một lần nữa trở lại tương lai. Muốn trở lại tương lai? Sao có thể được, ngươi gặp phải ta thì phải chịu hình thần câu diệt. Dương Kỳ gầm lên giận dữ, liều chết xông tới. Chư thần ấn ký cao cao tại thượng, tiểu kim nhân không ngờ hiển hiện ra thành khuôn mặt của hắn, bàn tay giáng xuống. Lập tức một hố đen màu vàng được sinh ra, hấp thu sạch sẽ lực lượng thời không. Đây là lực lượng chính thức của chư thần ấn ký sao? Ta không cam tâm, lần này thanh niên mặc hoàng y đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, bị Dương Kỳ chụp lấy cùng với thủ lĩnh thiên vị hoàn toàn rơi vào tay Dương Kỳ. Sau đó một lồng giam nho nhỏ màu vàng liền hiện ra trấn áp hai người. Suốt, trong tích tắc khi bị trấn áp, trên thân thể của thanh niên mặc hoàng y bay ra ba đạo phù lục, chính là Chu Tiên Vương phù lục, sinh ra lực lượng bài xích rất lớn với chư thần ấn ký, gần như là thủy hỏa bất dung. Bích Lạc, trấn áp Chu Tiên Vương phù lục đi, đây là một cánh cửa lớn nhất mở ra vạn thần vũ trụ đồ đó. Dương Kỳ gầm lên giận dữ. Lập tức Bích Lạc quận chúa ra tay, cầm lấy ba đạo Chu Tiên Vương phù lục, ánh sáng lưu chuyển, bắt đầu trấn áp. Trước tiên đừng luyện hóa, Chu Tiên Vương phù lục không giống những thứ khác, trong đó ẩn chứa nguyên rủa thượng cổ. Hễ là người chiếm được phù lục này đều không được chết tử tế, cuối cùng khí vận chuyển cho người kế tiếp. Dương Kỳ nói, tuần hoàn đền đáp như vậy tới vô cùng vô tận, ta hoài nghi đây là một âm mưu, muốn hấp thu khí vận của vô số thiên tài, khiến Chu Tiên Vương lại phủ xuống thế gian một lần nữa. Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng luyện hóa, cứ giữ lấy đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ta xử lý xong chuyện này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Ta thị triển ra chư thần ấn ký áp chế linh bài này, nhất định sẽ nhìn rõ huyền bí trong đó. Tới lúc đó thì truyền thừa khổng lồ khẳng định sẽ còn lợi hại hơn rất nhiều. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Bích Lạc quận chúa vừa mới định luyện hóa Chu Tiên Vương phù lục, nghe Dương Kỳ nói vậy liền dừng tay. Tâm thần nàng vừa chuyển đã biết không phải Dương Kỳ nói dối, lập tức thu tay, vận dụng lực lượng trấn áp. Chu Tiên Vương chính là kẻ địch lớn nhất của chư thần, cũng là kẻ địch lớn nhất của tiên giới, từng muốn chu diệt tất cả thành lập một trật tự văn minh mới. Thanh niên mặc hoàng y và thủ lĩnh thiên vị bị trấn áp, Chu Tiên Vương phù lục rơi vào tay Bích Lạc quận chúa, nhất thời mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Dương Kỳ há mồm thổi một cái, lập tức lồng giam màu vàng chậm rãi chuyển động, Hồ Lạp Đồ cũng xuất hiện luôn, một đạo trận pháp khóa Ngạo Vũ Mục và Thái Tử lại. Ngay lúc này Ngạo Vũ Mục và Thái Tử đã trở thành chim trong lồng rồi. Các ngươi, Thái Tử và Ngạo Vũ Mục ngẩn ra, trong mắt mở lớn như chuông đồng, nhìn Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ, còn cả Bích Lạc quận chúa. Cảnh tượng vừa rồi khiến bọn họ bị rung động rất sâu. Dương Kỳ ra tay trấn áp thanh niên mặc hoàng y, hai người đối kháng, gần như đã thể hiện được thực lực của cảnh giới thần thoại. Đây là người mà bọn họ hoàn toàn không có đủ khả năng chống cự. Dù là vạn thần vũ trụ đồ hay là Chu Tiên Vương phù lục hoặc chư thần ấn ký đều siêu việt tất cả thần khí của thế giới này. Chúng ta vừa rồi chẳng qua là diễn kịch mà thôi, hiện tại địch nhân lớn nhất của ta là vị lai giả đã bị trấn áp rồi, chờ giải quyết xong các ngươi là ta có thể luyện hóa hắn. Dương Kỳ lạnh nhạt nói, hiện tại các ngươi đã là ba ba trong dọ, thần phục ta hay là chết. các ngươi đại nghịch bất đạo, không ngờ lại có gan ám toán chúng ta. Thái tử quát lớn, ta là thái tử của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, dù là thế nào các ngươi cũng là thần tử của Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. AB chuyện, cái gì là Thái Hoàng Thiên Tiên Giới? Chỉ là thổ hoàng đế mà thôi. Dương Kỳ cười, gặp phải đám sứ giả phạm đảng thì cũng chẳng khác gì chó nhà có tang. Ta thấy hoàng triều này không cần tồn tại nữa. Đợi ta thu thập các ngươi xong, trở về trực tiếp trấn áp hoàng đế kia, giết luôn rồi cho Bích Lạc quận chúa nắm quyền. Đến lúc đó cả tiên giới quật khởi, trở thành chúa tể của 36.000 tiên giới. Đó mới có thể hãnh diện được. Tốt lắm, Dương Kỳ, sau khi ngươi trở về, bức bách hoàng gia ra thoái vị là được rồi, đừng giết hắn. Bích Lạc quận chúa thở dài một tiếng. Thế không được, Dương Kỳ nói như chém định chặt sát, dưới hoàng quyền không có thân tình, phụ tử tương tàn, tay chân chém giết là chuyện rất bình thường. Vì nghiệp lớn thiên thu, chút chuyện nhỏ ấy làm sao không nhẫn tâm làm được. Huống hồ hoàng đế kia đã sớm động sát tâm với ta rồi, nếu lần này không phải phạm đảng tới mang ta đi thì hắn cũng sẽ ra tay. Hơn nữa hắn sẽ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, một khi thăng cấp thì chính là tai họa lớn. Chẳng qua ta sẽ nể mặt ngươi, sau khi trở về sẽ không giết hắn mà dùng thôn lục hút sạch công lực của hắn, biến hắn thành một người bình thiên vương phù thường thôi. Bích Lạc quận chúa suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể đồng ý, các ngươi còn là người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử giống lên, sửng sốt nói, ngươi vừa gọi hắn là gì? Dương Kỳ, không phải là Thái Vệ Long. Không sai, ta chính là Dương Kỳ, không phải là Thái Vệ Long. Cười phá lên, Dương Kỳ, ta chính là người thành lập Thánh Vương Tinh Vực ở hạ giới, vô địch nơi đó, chinh phục tứ hải, bát hoang lục hợp đây. Hiện giờ ta sắp chinh phục tiên giới, chỉ có một cái Thái Hoàng Thiên Tiên Giới nho nhỏ thì không có khả năng ngăn bước ta. Chấm, ngươi, sắc mặt ngạo, ngươi là con muốn làm như vậy. Ngạo thiên, ta Dương Kỳ nói, ta chính là vận quan hệ nào được, ta còn muốn đích thân bắt hắn rồi giết chết, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Được vừa hừ, Dương Kỳ, thái tử lại nói, Bích sao là quận chúa, người này không phải là thành viên của hoàng thất chúng biết trước còn muốn mưu nghịch với hắn. Người đã mà ta tại, mưu nghịch, Bích là quận chúa nói, là chuyện những kẻ chi biết nội đấu ngu xuẩn như các. Tiên giới chẳng qua chỉ có một pháp tắc đó là người mạnh đứng đầu. Hơn nữa Thái Hoàng Thiên Tiên Giới của chúng ta bị coi là vị diện cấp thấp, hàng năm bị vô số người khinh thường. Hợp tác với Dương Kỳ mới có thể thay đổi đại cục. Chuyện này không phải ngươi hiểu được, Ngạo Vũ Mục cấu kết Huyền Không Thiên đã lẫu, ngươi thân là tử biết chuyện nhưng lại thu nạp hắn, thế mới gọi là mưu nghịch. Lời này nói với bọn xong, ta Thái Bích Lạc những họ cũng không cần nói nhiều vô ích. Hoặc nếu thì làm cho sẽ thị triển thủ đoạn độc ác nhất với đã làm Ngạo Vũ Mục là địa ngục chết. Dương Kỳ vừa đây một tiếng nói tới nhìn Ngạo Vũ Mục. Hắn hú lên ma công tiến hành siêu hồn khiến hắn sống không bằng liền đưa mắt hung ác với ngươi. Dương Kỳ, sư phụ là vận vô giả còn luân hồi giả kia, đều bị người cắn nuốt thể chất. Các ngươi mấy vạn tiên giới mới có thể xuất hiện một người, đều là thức ăn ngon trong miệng hắn. Quái dị, ta muốn liều ta Ngạo Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mệnh hư cả con tiện nhân Bích Lạc là sẽ lúc này trưởng nói hắn dương giới, biến dài cuồn định phong. Đây hủy lắm, Dương Kỳ hừ lạnh Vũ Mục tuyệt ngạo ấn lại. Ầm ầm, ngươi Thái, tha mệnh hư vô giả, sinh ra từ cảm ngộ hỗn độn, không có chút với Ngạo Thiên. Ngược lại hắn bắt mẫu thân ta đi tội không thể tha cuộn tử là của kỳ cũng hóa thành Vũ Mục nhăn nhó của sư phụ Ngạo Thiên của ta, Dương Kỳ. Tại sao ngươi lại cho đạo ta run lượng hùng? Chỉ có Dương Kỳ thái tử còn chưa kịp phản sau đó Huyền Thiên Thiên Linh cái, lôi một quả đạo tâm ra. Không liền hắn tạm cảnh tiêu giả, sau khi nhưng vừa lao dẩy, người này sóng gió ta đi. Cửa, đừng giết hồn mạng là con của Ngạo Thiên. Đúng là chuyện đùa, tâm sao, bóp chưa không hàng mất tha chết luyện của mật khổng thái tử đơn nói một tiếng, đánh ra một chưởng lên đỉnh đầu Ngạo Vũ Mục. Đối không phải là đối thủ của Dương Kỳ, bị một lên. Một dài ngàn nổi lên, hóa cho ta ta ta đi tất bị dòng, vip văn đần. VN ứng ta, có bóp tới những mà lần bỏ mình, Dương Kỳ điểm ra một chỉ, kể cả thiên địa hồng lô cuồn cuộn luyện hóa, làm tăng thượng đế, cơ thể thái tử chết giản độ máu như vậy đó. Kẻ địch một lần này Dương Kỳ bắt hết họa tâm phúc lớn nhất thanh niên mặc sau hóa hai người, đó hắn còn luyện Chu Tiên Vương phù lục. Không thể đủ thời hóa toàn bộ những thứ hàng tập kích mãnh liệt đánh cho long trời ở đất. Đó, ngươi lấy đi đã cả lực lượng nát phi thân tới bức bách Thái Hoàng Thiên Tiên Vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí công trên bàn tay giống như sông sẽ có thể tạ cam thể làm thứ vung bị một quyền giáng lên đầu. Hành đạo mới là ổn thỏa nhất. Lô cái vào đạo tâm, hấp thu tiến vào vào loáng thoáng có xu thế đột thảm một tiếng cùng tràn kêu lên bi đó, khiến đoan phụ tâm tay chụp tới, không ngờ xuyên hẳn qua thân thì ta sẽ giải sẽ tá biến mất cho ngươi. thể hắn biến hình hắn hoàng động đạt được hát hong thát công mộng nhập thần cơ lượt y, khai thành các mất 10.000 năm công lực chuyên không dám đối nghịch với và đại chất của đột nhiên cơ. Nhất thời một lực phá cảnh giới, đạt được thủ lĩnh thiên bí mật của thần trùy đều tiến vào trong tính dung nhập trong thắng liền tuyệt khí vị lợi toàn diện. Mối đều đã bị trấn áp, trụ đồ và thiếu suy nghĩ cần phải tu luyện với bí vạn thần vũ thanh niên mặc hoàng y là vị lai tăng mạnh. Cách chương.